Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, đệ 1060 chương, 8 càng, trình diễn không tồi, vinh tuyển dịch thâm trầm thuần hậu thanh âm ở trong không khí chậm rãi. Vang lên, thập phần gợi cả Mani ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là đi lên trước, sủng nịch mà cấp thư chừng lấy quá một viên đường. Nhưng là hắn chỉ là đem kẹo ở trên tay giơ giơ lên. Cũng không tính toán cấp thư chừng bộ dáng. Thư chừng nghi hoặc mà nghiêng đầu. Tức phụ, người đừng nghịch ngợm mà ni, vinh tuyển dịch khẽ cười một tiếng. Tà tứ bừa bãi khóe miệng gợi lên. Sâu thẳm như hồ ánh mắt gắt gao mà dừng ở thư chừng trên người. Người giải dược chẳng lẽ không phải ta? Thư chừng sửng sốt vài giây. Sau đó một trận cuồng tiếu. Phốc. Ha ha ha ha, tức phụ, ngươi là đi nơi nào học được loại này thổ vị lời âu yếm ni ha ha ha ha. Cười chết ta, Tư Trừng cười ngã trước ngã sau, thiếu chút nữa liền phải từ ghế trên ngã xuống. Tiếp theo vừa nhấc đầu, liền thấy được vinh tuyển dịch âm trầm một khuôn mặt, nàng chạy nhanh sửa miệng. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nói những lời này thời điểm, có vẻ đặc biệt đặc biệt đặc biệt có mị lực, vũ trụ vô địch. Cuối cùng mỹ lệ người chính là ngươi, vinh tuyển dịch tuy rằng biết thư chừng như vậy bất quá. Chính là gặp người nói tiếng người mà thôi. Bất quá nhìn trên mặt nàng treo bừa bãi trong sáng tươi cười. Vẫn là sủng nịch mà đem đường đưa tới thư chừng trong lòng bàn tay. Hoa, ái ngươi nha, quả nhiên là nhà ta nhất bổng A Tiểu Vinh, thư chừng híp mắt kích động mà mở miệng. Sau đó xé mở kẹo. Cảm thấy mỹ mãn mà ăn lên, đoàn phim cách đó không xa truyền đến một trận độc thân cầu kêu rên. Nên nói ta đều đã nói qua, vì sâm mã, thế giới này còn muốn như thế đối đãi ta tuy rằng thực không bỏ được đại gia. Nhưng là giờ khắc này, ta thế nhưng thích đoàn phim chạy nhanh đóng máy, như vậy liền không cần nhìn đến hai người kia tụ ân ái, ai. Các ngươi này nhóm người. Như thế nào một chút miễn dịch lực đều không có, còn không phải là một cái tú ân ái sao, còn có gì không thích ứng, ngoặc kép chấm hỏi, lại ở tú ân ái, còn hảo vừa mới ta không thấy được a, ngươi mấy ngày nay xem còn thiếu sao, mọi người còn ở nghị luận thời điểm, Trương Khiêm Bột vừa vặn đã đi tới, khẽ cười một tiếng, nhiếp ảnh ra quay đầu, không vui mà mở miệng, hừ. Trương Khiêm Bột, ngươi cũng cả ngày cùng Lưu Đình Nhi tú ân ái. Đều mặc kệ chúng ta này đó độc thân cầu chết sống, chuyên viên trang điểm cũng ứng hòa mở miệng. Đúng vậy a, thật là quá không phúc hậu. Có thể hay không thông cảm chúng ta này đó độc thân cầu nhóm đau khổ a, được rồi. Kỳ thật ta cùng Đình Nhi đã tận lực thu liêm ni, Trương Khiêm Bột hơi xấu hổ mà vuốt cái ót. Nhìn đại gia kêu rên. Tỏ vẻ thập phần mà bất đắc dĩ, vài người đang ở nói, nơi xa liền tới rồi một cái ăn mặc màu lam tề ngực áo váy nữ tử nhẹ nhàng mà đã đi tới. Gì, người kia là ai a? Là Lưu Đình Nhi sao? Không phải đâu, Lưu Đình Nhi hôm nay xuyên chính là màu xanh lá hán phục chính là chúng ta đoàn phim mấy ngày. Nay sẽ xuyên hán phục nữ tính. Cũng chỉ có Lưu Đình Nhi một người nha, a không phải Lưu Đình Nhi. Nhìn cái này thân hình liền không giống. Mọi người ở đây còn ở nghị luận sôi nổi thời điểm. Dương Linh Lâm xuất hiện ở đại gia trước mắt. Mọi người nhìn cái này xa lạ ăn mặc hán phục tiểu tỷ tỷ. Không khỏi có chút kỳ quái. Xin hỏi, thư trừng ở bên này sao? Dương Linh Lâm nhìn mọi người. Sau đó xoay chuyển tròng mắt nhìn khắp nơi. Nhưng đầu đối với đại gia hỏi, ngươi muốn tìm thư chừng sao? Vừa vặn ta cũng muốn qua đi, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi, Trương Khiêm Bột nghe được có người tìm thư chừng. Đi lên trước, đối với Dương Linh Lâm mở miệng nói. Hết chương.